Nữ chủ phụ trách phá game. Chương 5, Thanh xuân vườn trường. 4. Góc truyện audio.com. Nhàn Doanh quay xuống nhìn thấy Hoắc Phong đã nằm gục trên bành trưa vào tiết đã ngủ, có phải hôm qua thức khuya không cô cũng không để tâm, tiếp tục trò chuyện, chào hỏi mọi người xung quanh. Có người nghi ngờ thái độ của cô hôm nay khác hẳn so với hôm qua. Rồi cũng tự lý giải vì mới thay đổi môi trường học nên còn la xả. Mọi người ở đây cũng không quá khó bắt chuyện nên Nhan Doanh nhanh chóng trở nên thân thiết với họ. Nghỉ giữa giờ, Nhan Doanh đứng lên định đi căng tin, lúc này mới chú ý đến Hoắc Phong, tập cậu ta đã viết đầy các công thức toán học. Hóa ra ngoài hai tiết văn học buồn chán cậu ta dùng để ngủ thì cũng chăm chỉ học toán. Nhan Doanh thấy Hoắc Phong ngước lên nhìn cô thì theo phản xạ nở nụ cười ngậm đũa. Vừa nãy vẫn chưa cảm ơn cậu, cậu muốn uống gì không? Mình xuống căng tin mua giúp cậu nhé. Hoắc Phong nhìn cô, không cần đâu, nói xong anh ta cũng bước ra khỏi lớp. Nhan Doanh nhìn theo bóng dáng cao lớn, khuôn mặt có phần thư sinh của Hoắc Phong mà cười cười. Cô cũng không thích tự dán mặt nóng vào mông lạnh làm gì. Nhan Doanh liếc nhìn nữ chính cùng ba chị em thân thiết của cô ta. Cô đã bỏ ra một tuần để quan sát, Tôn Ngọc lạnh lùng, cao ngạo, người như cô ta sẽ không dễ hòa nhập. Làm thân với Tôn Ngọc cô ta sẽ nghĩ bạn nịnh hót, không làm thân thì sẽ không đặt bạn vào mắt. Tóm lại, con người cô ta chính là xem mình như trung tâm của vũ trụ. Chỉ có nam chính mới yêu cô ta, chị em mới xem cô ta như nữ thần. Trương Giai là người đanh đá thích buôn chuyện, chuyên gia thị phi chính là từ dùng để miêu tả Trương Giai. Trần Hàm là người đằm thắm, nhẹ nhàng, mọi mâu thuẫn trong nhóm đều là cô ta đứng ra hòa giải. Tôn Tư là em họ của Tôn Ngọc, tính tình hiền lành, nhút nhát, dễ bắt nạt nhất trong bốn người. Được ba người kia bảo vệ cẩn thận, chỉ cần biết ai bắt nạn Tôn Tư, hội chị em bạn gì sẽ không tha cho người đó. Đây là một tổ hợp kỳ lạ, chắc chỉ có tác giả mới nghĩ ra. Ông bà ta thường nói, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, không giống nhau sẽ không thân thiết, tính cách hoàn toàn trái ngược nhau mà cũng có thể làm bạn. Theo nguyên tắc bốn người này quen biết từ hồi mẫu giáo, hiểu nhau thân thuộc như người một nhà. Nhưng cô tin thế giới của phụ nữ, phức tạp hơn đàn ông. Giữa đàn ông với đàn ông, có chuyện gì bất mãn sẽ nói, nhưng phụ nữ sẽ để trong lòng. Giữa bốn người có lẽ đều giống nhau ở điểm, họ luyến tiếc tình bạn 10 năm nay. Nhan Doanh từng trải qua một thời thanh xuân cũng từng trải qua chuyện này, cô hiểu chứ? Thời gian không phải là thước đo của tình bạn, thay vì nói chúng ta quen nhau bao lâu, hãy nói chúng ta đã hiểu nhau thế nào. Vào thời điểm cô ngây thơ, trong sáng nhất, Thanh Xuân đã nói với cô rằng, những người mày quen biết bao năm, mày luôn xem là bạn thân chí cốt, mày không hiểu họ. Cách chương.